Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764. Chương 764. Thì ra như vậy. Các ngươi có tiền như vậy à? Tại Bạch Sách sau khi nói xong, chiến hạm cũng đã lái ra lỗ sâu không gian, chính thức tiến nhập man hoang giới vị diện bên trong. Baidu em, càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết. Một màn này lỗ sâu không gian chiếu vào Bạch Sách trước mắt chính là một mảnh thổ hoàng sắc, thật giống như trước đó Bạch Sách vừa đến đế cảnh chỗ vị diện kia đồng dạng. Bất quá, cùng vị diện kia không giống là, vị diện này mặc dù cũng là thổ hoàng sắc, nhưng là bên ngoài cũng không phải loại kia nồng độ cực cao. Thấy không rõ người hoàng sa, cái này bên ngoài cũng là có hoàng sa, chỉ bất quá, rất ít, mà phía ngoài thổ hoàng sắc, thì là bởi vì đại địa, sơn mạch, toàn bộ đều là thổ hoàng sắc, giống như là đi địa cầu khu vực Trung Đông. Cái này từ bên cửa sổ liếc mắt nhìn qua, phía ngoài sơn mạch, đồi núi, đại địa, toàn bộ đều là thổ hoàng sắc, mà phía ngoài sơn mạch, đồi núi cái gì, cũng có chút hình thù kỳ quái, cũng không phải loại kia bình thường sơn mạch kiểu dáng. Không biết lúc nào, cái kia thủ lĩnh đã đứng tại Bạch Sách bên cạnh, hướng về phía Bạch Sách hơi lên tiếng nói. Bởi vì lúc trước nguyền rủa nguyên nhân, đem nơi này đại địa cái gì đều ăn mòn không còn hình dáng. Cho nên, liền biến thành hiện tại màn này. Nói đến, đây cũng là toàn bộ Bắc Lam vực bên trong. Chúng ta man hoang giới đặc hữu cảnh sắc, phía ngoài sơn mạch đều là loại kia hình thù kỳ quái, tựa như là điêu khắc đồng dạng. Nói đến, Bạch Sách cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bất quá, để Bạch Sách tương đối hiếu kỳ là, nơi này bão cát, tựa hồ rất rất nhỏ. Lúc này, Bạch Sách cũng là chỉ vào ngoài cửa sổ hình ảnh hiếu kỳ nói. Nguyên rủa không phải vẫn còn chứ? Vì cái gì, nơi này bão cát nhỏ như vậy? Mà đối với Bạch Sách vấn đề, cái này thủ lĩnh cũng là lập tức nói. Bởi vì, nơi này đã là tới gần giải đất trung tâm, cho nên bão cát liền sẽ trở nên rất nhỏ một ít. Đối với câu nói này Bạch Sách thì là có phần mộng. Baidu em, càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết, tới gần nguyền rủa trung tâm, cho nên bão cát hội ít một chút. Không phải hẳn là càng tới gần nguyền rủa giải đất trung tâm, cái này bão cát liền sẽ càng nồng đậm sao? Mà cái này thủ lĩnh cũng là biết Bạch Sách đang nghi ngờ cái gì. Lúc này cũng là nhìn qua Bạch Sách nói, đơn giản đến nói, giống như là bạo phong nhãn một ánh mắt đồng dạng, nguyên rủa trung tâm là một chút cũng không có bão cát, mà càng là chung quanh, xung quanh càng phát nồng đậm. Nói tới chỗ này, cái này thủ lĩnh thì là một mặt không có ý tứ nhìn về phía bên cạnh mấy hàng có người nói. Cũng chính bởi vì dạng này, chúng ta mấy người này mới có thể hảo hảo sinh hoạt. Cũng không nóng nảy, không lo lắng gì, trách không được. Bạch Sách ngay từ đầu tìm nghĩ, cái này nguyền rủa trung tâm nếu là thật khó như vậy sinh hoạt, kia a, đám người này liền đơn thuần hết ăn lại nằm, sau đó liền có thể chịu được lời nói. Đám người này kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, thật sự chính là rất mạnh. Nhưng là hiện tại đến xem, thì ra như vậy đám người này đều ở tại nguyền rủa trung tâm giải đất trung tâm. Căn bản không ảnh hưởng bọn hắn sống phóng túng. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên, bọn hắn cũng căn bản liền không nóng nảy. Bạch Sách cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, không tại nhiều nói cái gì. Sau đó lại nhìn một hai cái giờ về sau, Bạch Sách cũng liền không thế nào muốn nhìn. Nơi này cảnh tượng Bạch Sách mặc dù cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua, nhưng dù sao chỉ là phong cảnh, coi như nhìn cái tại hiếm lạ, nhìn một hồi cũng liền không muốn xem. Dù sao nơi này cũng chỉ có thổ hoàng sắc, mỗi một hồi liền thẩm mỹ mệt nhọc. Gặp Bạch Sách không muốn xem về sau, chiến hạm cũng là lần nữa tiến nhập lỗ sâu không gian bên trong. Theo sau, chiến hạm lần nữa nhanh chóng hướng phía man hoang giới giải đất trung tâm. Cũng chính là nguyền rủa trung tâm chỗ nào chạy tới. Bạch Sách thì là lần nữa ở trên ghế salon tìm cái thoải mái vị trí. Nằm xuống nghỉ ngơi, mà Lưu Na cùng Tứ Đại Thiên Vương bọn người cái gì? Cũng là yên tĩnh lần nữa bắt đầu nói chuyện. Không biết qua bao lâu, khi Bạch Sách mơ mơ màng màng lên thời điểm, lần nữa ngẩng đầu nhìn thời điểm, liền nhìn thấy ngoài cửa sổ đã không phải là đen xì một mảnh, mà là xuất hiện quang mang. Đây là ra lỗ sâu không gian rồi. Lần này cũng không phải Bạch Sách mau mau đến xem cảnh sắc cái gì. Vậy lần này, tại Bạch Sách nằm trên ghế salon có chút hiếu kỳ thời điểm. Lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi cũng là bị người gõ hai lần. Theo sau một đoàn người đi tới về sau, liền cũng là nhìn xem Lưu Na bọn người nói. Đã tiến nhập man hoang thành. Tiến nhập man hoang thành. Đó không phải là đến rồi. Bạch Sách tại vừa nghe đến câu nói này về sau, liền cũng là lập tức từ trên ghế salon ngồi xuống, hướng phía ngoài cửa sổ nhanh chóng đi tới. Mà cái kia thủ lĩnh đang nghe câu nói này về sau, cũng là lập tức nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương, còn có Lưu Na bọn người nói, các đại nhân, chúng ta bây giờ nghỉ ngơi trước một chút, ăn một chút gì. Chúng ta nơi này đồ ăn tuy nói không thể so các ngươi đại giới đồ ăn tinh mỹ, nhưng là chúng ta nơi này đồ ăn hơn phần nửa là các ngươi chỗ nào không có, nếm thử tươi cũng ăn rất ngon. Bất quá đối với cái này thủ lĩnh yêu cầu, mặc kệ là Lưu Na cũng tốt, vẫn là Tứ Đại Thiên Vương mấy người cũng thôi, đều không có bất cứ hứng thú gì. Lúc này Lưu Na cũng là trực tiếp khoát tay nói, loại chuyện này, chờ giải quyết xong về sau đang nói, hiện tại, lập tức mang bọn ta đi nguyền rủa giải đất trung tâm. Thủ lĩnh thấy thế cũng không dám nói thêm cái gì, lúc này cũng là gật đầu, theo sau, cũng là xuất ra máy nhắn tin, đôi máy nhắn tin lớn tiếng nói, các ngươi ở phía trước dẫn đường, đi nguyền rủa trung tâm. Theo cái này thủ lĩnh một phen về sau, kia vừa đứng tại bên giường Bạch Sách, liền thấy ngoài cửa sổ mười mấy chiếc trước đó đi theo phía sau cái mông chiến hạm. Siêu siêu siêu vượt qua Bạch Sách chỗ chiếc chiến hạm này. Ở phía trước dẫn đường, Bạch Sách đang nhìn mấy chiếc chiến hạm về sau, cũng là đem ánh mắt đặt ở phía bên ngoài cửa sổ thành thị. Cũng chính là cái gọi là man hoang thành. Mà cảnh tượng bên ngoài cùng Bạch Sách tưởng tượng cũng không cùng một dạng. Trước đó Bạch Sách coi là cái này cái gọi là man hoang thành nhất định là rách rách dưới dưới. Dù sao nơi này thứ nhất là có nguyền rủa, cái này thứ hai liền cũng là trọng yếu nhất. Hiện tại man hoang giới người mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết, sau đó dựa vào lưu quang giới vật tư sinh hoạt. Nhưng là cảnh tượng bên ngoài hoàn toàn không phải chuyện như thế. Cái này cảnh tượng bên ngoài thật là quá mức xa hoa. Bạch Sách không phải là không có đi qua xa hoa địa phương. Tỷ như trước đó Bạch Sách giúp Tam Đại Tôn Hoàng cầm đồ vật cứu Bắc Lam Lăng Hiên, đã từng đi qua Tôn Hoàng Hoàng Cung. Nhưng dù vậy, cùng nơi này cũng là hoàn toàn không thể so sánh. Phía dưới này man hoang thành hoàn toàn đều là vàng óng ánh. Thậm chí liền liền trên đường phố đường gạch đều là kim sắc. Nhìn xem phía dưới hết thảy, Bạch Sách mộng sau khi cũng là đột nhiên nhìn xem bên cạnh kia vừa đem máy nhắn tin thả lên thủ lĩnh. Một mặt mộng bức nói, ta nói, các ngươi những này toàn bộ phần lớn là hoàng kim chế tạo sao? Cái này thủ lĩnh khẽ giật mình. Theo sau thì là một mặt cực kỳ không có ý tứ nhìn xem Bạch Sách gật đầu nói. Đúng thế, Bạch Sách đang nghe cái này thủ lĩnh xác nhận về sau. Có phần chưa tỉnh hồn lại, tại sững sờ sau khi, cũng là nhướng mày, nhìn xem kia cúi đầu. Một mặt không có ý tứ thủ lĩnh mộng bức nói. Thì ra như vậy, các ngươi, có tiền như vậy à?